Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, nhiệm vụ khác một cái đi hướng. Uchiha là bị nguyền rủa rồi bộ tộc. Nói như vậy thực sự là phi thường chuẩn xác đâu. Làm Uchiha nhân hiểu như thế nào yêu, lại mất đi phần kia yêu. Tâm tình lên xoay ngược lại sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn, gây nên bất khả tư nghị biến hóa. Serinian, cái này một do tâm ảnh hưởng. Do tâm tới thay đổi con mắt, bản thân ý nghĩa tồn tại liền mang cho Uchiha bộ tộc bất hạnh. Nếu muốn thu được cái này dốc hết sức số lượng, nhân thể cần phải để cho mình tâm thay đổi thiên sang bách khổng. Dùng tê tâm liệt phế không đủ để hình dung thống khổ tới kích thích. Uchiha Uha, trước sau đã trải qua rất nhiều đau xót. Tình nhân chết, em gái chết, albedo phương diện thiết kế diễn trò mấy đạo dưới sự kích thích. Thành công đem Serinian tăng lên tới Mangekyo vị sao, mà thân là thân muội muội của nàng. Đạo tuệ, từ lúc tới đây cái thế giới trước liền có Mangekyo. Như là Mangekyo cái này một theo sử dụng số lần tăng, biết từng bước mất đi quang minh con mắt. Nếu muốn đánh phá na một hạn chế, đã trừ hắc ám, cần chính là thân huynh đệ, thân tỷ muội một vị trong đó hy sinh. Hai đôi Mangekyo hỗn hợp, chỉ có như vậy mới có thể đánh vỡ gông xiềng, đột phá hạn chế, trở thành không có gánh vác cùng gánh vác lực lượng. Uchiha Uha nguyện ý đưa nàng mắt cấy ghép cho em gái đạo tuệ. Nhưng là đâu, hiện tại chuyện đã xảy ra, đem cái này một khả năng chung kết. Uchiha Uha chỉ cảm thấy trong mắt bị xé rách ra. Từ bên ngoài có đại lượng vật chất, năng lượng, động lực đang tràn vào. Trong mắt sắp bị xanh bạo. Đạo tuệ từ hệ thống nơi đó mua một quyển băng vải, khéo tay cho Uchiha Uha mắt bịt kín. Uchiha Uha không có phản kháng, nàng tin tưởng muội muội sẽ không làm thương tổn nàng. Chỉ là, đạo tuệ, ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ là đem ta mắt cho ngươi mà thôi. Cái gì? Không nên cử động. Trong ánh mắt của ngươi bao hàm con mắt của ta. Đã tới không kịp, không có cách nào. Uchiha Uha cố nén đi xé trước mắt băng vải, hai tay dựa vào cảm giác bắt lại ngồi ở nàng trên đùi muội muội. Cắn chặt hàm răng, ngươi đang làm cái gì? A, ta, con mắt của ta, vì sao? Không muốn con mắt của ta uổng phí hết lời nói, liền ngoan ngoãn chớ lộn xộn. Không có chuyện gì, là rất bổng gì đó, rất tốt lực lượng, hỗn loạn, mông quay vòng, khó hiểu, càng nhiều hơn vẫn là hoang mang. Uchiha Uha hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cầm lấy bàn tay của muội muội chậm rãi đi lên sờ soạn. Từ hông vẫn đi lên, đi tới khuôn mặt, đi lên nữa, đi đến dưới ánh mắt. Sau đó, ngón tay cái thử dò xét ở phía trên một chút vị trí chạm đến dưới. Không có, trống rỗng, muội muội chỉ là nhìn không thấy mà thôi, cũng không phải không có tròng mắt. Cái này trống rỗng tình huống, ý vị như thế nào? So với những thứ này, tay tại đạo tuệ trên mặt của còn chạm tới huyết. Cái gì a? Cái gì a? Không thể kiềm được, Uchiha Uha một tay lấy trước mắt băng vải gạt, gắng gượng mở mắt ra. Coi thường na đánh thẳng vào con mắt, giống như là muốn nổ tung tròng mắt, vặn vẹo ánh mắt, sản sinh sóng gợn thị lực, mờ nhạt không rõ, gần xa không rõ nhãn lực. Như vậy cực độ không ổn định ánh mắt, Uchiha Uha đầu tiên nhìn thấy chính là trước mặt gần trong gang tấc muội muội. Máu trên mặt, còn có na nhắm mí mắt, na rõ ràng lõm xuống đi vào chỗ trống. Uchiha Uha khẽ nhếch miệng, choáng váng, đạo tuệ, ngươi đây là làm cái gì? Không muốn sợ tỷ tỷ a. Chờ ngươi ổn định lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, nghỉ ngơi trước, thích ứng đôi mắt này. Bên ngoài đồng hồ mà nói, hai nàng là tỷ muội không sai. Lấy tâm lý tuổi tác mà tính, đạo tuệ đều có thể làm Uchiha Uha tổ tông, coi là đang chiến đấu trong tràng thời gian. Overlord phó bản thời gian, đạo tuệ trải qua thời gian là dài dòng. Lấy người khi còn sống mà nói, là như thế này không sai. Lúc này đây, là đạo tuệ tự nguyện. Nàng không có cách nào đối với như vậy một lòng vì nàng tốt. Yêu nàng, chỉ muốn tỷ tỷ của nàng hạ thủ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ là lấy nàng con mắt vì bởi vì dung hợp ra vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Đạo tuệ suy nghĩ kỹ mấy năm, cho ra nhiệm vụ này một người đi hướng. Na tức là nàng hy sinh hai mắt của mình, giao cho Uchiha Uha. Như vậy, coi như vì nhiệm vụ hoàn thành. Không có biện pháp, không hoàn thành nhiệm vụ, đạo tuệ liền không thể ly khai cái này phó bản. Ở chưa xong nhiệm vụ dưới tình huống, vẫn phải ly khai. Như vậy chả là cái này một bộ vốn vĩnh cửu đóng cửa. Suy tính thật lâu, đạo tuệ nghĩ ra như thế cái biện pháp. Thương tổn người tỷ tỷ này là ở khó tránh khỏi rồi. Chỉ bất quá, ít nhất, tối thiểu, nàng nguyện ý đem nhìn thấy cơ hội lưu cho người tỷ tỷ này. Liền mang, còn có cường đại kia lực lượng. Chính là chỗ này chuyện gì? Trong phòng, Uchiha Uha nằm ở trên giường cảm thụ được ánh mắt quá trình dung hợp. Phía ngoài trong phòng khách, đạo tuệ như là lầm bầm lầu bầu thấp giọng giải thích ý tưởng của nàng cùng làm như thế lý do. Giấu ở đạo tuệ cái bóng bên trong albedo rất không cao hứng. Xác thực nói là không nỡ. Tiểu quỷ đại nhân, na, con mắt của ngài phải làm sao a? Chẳng lẽ muốn vẫn như vậy? Nhìn không thấy sao? Không phải, vẻ mặt mặt tê liệt. Hiện ra hết bình tĩnh vẻ đạo tuệ nhấp một ngụm trà. Lẩm bẩm, ta đã có mới con mắt làm mục tiêu. Cái kia không nóng nảy. Albedo, kế tiếp ngươi liền đợi ở bên cạnh ta. Không cần đi bảo hộ nàng. Có cặp mắt kia, mãi cho đến Uchiha Madara. Senju Hashirama hoàn toàn lớn lên trước. Nàng là vô địch. Albedo sâu kín thở dài. Từ cái bóng trong đi ra. Băng đạo tuệ rót trà. Ngồi quỳ ở một bên. Sẽ không có biện pháp khác có thể thấy sao? Tiểu quỷ đại nhân bộ dáng bây giờ. Thoạt nhìn thật đáng thương. Thì ra nhìn không thấy thuộc về nhìn không thấy. Tốt xấu còn có tròng mắt. An tĩnh ngồi ở chỗ kia. Cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy sẽ không biết là một mù nhân. Hiện tại thế nào? Hốc mắt lõm xuống. Đó là con mắt nếu không tốt cũng có thể nhìn thấy chỗ thiếu hụt. Biện pháp không phải là không có. Chủ yếu là ta tương đối cách ứng a. Chấm ngoặc kép, có hệ thống ở. Nếu như đạo tuệ muốn bây giờ thấy, tùy tiện đào một đôi mắt là có thể dùng. Thế nhưng a, như vậy trực tiếp đào người khác nhãn dùng. Là vì nhân tính cách đạo tuệ không chịu nhận có thể. Chủ trương vừa giáp xong đạo tuệ, cũng không muốn cải trang. Mà hệ thống bên trong này có thể đổi được mắt. Sự thực chứng minh rồi đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít chỗ thiếu hụt. Giá cả còn đắt hơn thái quá. Tổng kết mà nói chính là đạo tuệ hiện tại mua không nổi. Dứt bỏ những ý nghĩ này. Đạo tuệ uống cạn trong ly trà. Buông, thân thể hoạt động đến albedo bên cạnh. Nhưng người dựa vào đi tới. Đầu gối ở albedo trong lòng. Như là hài tử nằm mụ mụ trong lòng giống nhau. Xin lỗi, albedo. Phụ ngươi lâu như vậy tới nay nỗ lực. Không có gì. Đây là tiểu quỷ đại nhân quyết định. Thuộc hạ không có suy nghĩ nhiều. Cũng không trách tiểu quỷ đại nhân. Chỉ là, có thể nhanh lên một chút thấy thì tốt rồi. Ngón tay cắt tỉa đạo tuệ tóc. Vuốt ve đạo tuệ gò má. Albedo ôn nhu nói. Cách âm kết giới chính là dùng tốt. Chỉ là cách xa nhau lấy bất quá hai mặt tường. Thanh âm cũng không biết bị những người khác nghe được. Ta lần đầu cảm nhận được tỷ tỷ yêu đâu. Như vậy thuần túy, đơn thuần như vậy cực hạn, so với nàng, ta thật là ác tâm. Tự giễu cười, đạo tuệ trường hô khẩu khí, dùng sức ôm lấy albedo, cứ như vậy tiến nhập giấc ngủ. Không trông mong người tỷ tỷ này có thể ở biết được toàn bộ sự tình sau có thể tha thứ nàng. Đạo tuệ chỉ là hy vọng, có thể đủ phương pháp của nàng. Bù đắp một điểm tỉ tỉ đau lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.